xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 846, lốp xe dự phòng nghịch tập 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Quý Cảnh Thần lời nói, Viên thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Cảnh Thần, ngươi đừng nóng giận, ngươi bây giờ tình trạng không thể tức giận. Chuyện này ta có thể giải thích. Viên Điêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, một bộ vì Quý Cảnh Thần suy nghĩ dáng vẻ. Ta không hề tức giận, chỉ là có chút chấn kinh thôi. Quý Cảnh Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cùng Chu Dục lẫn nhau còn thích đối phương, nghĩ cùng một chỗ, ta cùng Đồng Đồng cũng không có ý kiến, cũng không có lập trường phản đối. Nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn cùng chúng ta nói rõ ràng, mà không phải lấy loại phương thức này để chúng ta biết các ngươi quá khứ. Nếu như không phải muội muội của hắn phát hiện chuyện này, bọn họ còn không biết muốn bị giấu bao lâu. Ta biết chuyện này không nên giấu giếm ngươi. Lúc kia A Dục cùng Cảnh Đồng đã ở cùng một chỗ. Về sau ngươi lại ngã bệnh, ta không biết nên nói thế nào. Ta lo lắng ngươi bị kích thích, ta thật không phải cố ý. Viên Y một mặt đau khổ. Cố Thiển Vũ ăn xong một cái nho, chua nàng răng đều nhanh mất. Nho lại chua, cũng không có Viên Y nói để nàng cảm thấy chua. Ha ha, tốt một cái không biết nên nói thế nào. Thật một bộ vì mọi người suy nghĩ giọng điệu. Viên Y nói thành mẫu lời nói, làm trà xanh biểu chuyện. Nếu là vì mọi người tốt, vậy cũng chớ cùng Chu Dục tự mình sẽ liên lạc lại. An phận thủ thường làm Quý Cảnh Thần bạn gái, một bên cùng Chu Dục hẹn hò, còn một bên tại Quý Cảnh Thần nơi này giả làm người tốt. Buồn nôn không? Cảnh Thần, ta thật không muốn thương tổn ngươi, ta vẫn luôn lấy ngươi làm bằng hữu tốt nhất. Viên Y hai đầu lông mày mang theo bi thương, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Quý Cảnh Thần, làm bằng hữu tốt nhất. Quý Cảnh Thần chất phác nhìn Viên Y, ngươi chưa từng có thích qua ta sao? Quý Cảnh Thần vẫn cho là Viên Y đối với hắn là có hảo cảm, sau đó mới đáp ứng đi cùng với hắn. Nhưng là Viên Y đối tình cảm của hắn không có nàng cái kia mối tình đầu sâu, cho nên nàng cuối cùng lựa chọn nàng mối tình đầu. Vạn vạn không nghĩ tới, Viên Y chỉ là coi hắn làm bằng hữu, đã chỉ là bằng hữu, lúc trước làm gì muốn đáp ứng hắn thổ lộ. Viên Y một mặt bi thương, nàng liều mạng lắc đầu, không phải Cảnh Thần, ta chỉ là không muốn để cho ngươi thụ thương. Ngươi lúc đó ngã bệnh, ta hy vọng ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Quý Cảnh Thần, ý của ngươi là, ngươi đáp ứng đi cùng với ta, là bởi vì đồng tình ta? Quý Cảnh Thần không lưu loát mở miệng, hắn là thật không nghĩ tới, Viên Y đi cùng với hắn là bởi vì đồng tình. Cái này so Viên Y thích người khác còn để Quý Cảnh Thần thâm thụ đả kích. Không đúng vậy, không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Viên Y phi thường khổ sở, nàng liều mạng nghĩ giải thích. Quý Cảnh Thần thần sắc mang theo ủ rũ, ta rất cảm ơn ngươi có thể vì bệnh tình của ta suy nghĩ, nhưng là chúng ta vẫn là tách ra đi. Viên Y lời ngày hôm nay để Quý Cảnh Thần rất mệt mỏi, hắn cho là hắn chí ít cùng Viên Y yêu nhau qua, có thể sự thật lại là vậy. Bọn hắn yêu đương thời điểm nồng tình mật ý đều là giả sao? Viên Y đối với hắn tốt đều là ra ngoài đồng tình sao? Sự thật này để Quý Cảnh Thần bị thương rất nặng, lòng tự trọng cũng bị đả kích lớn. Viên Y nhìn Quý Cảnh Thần, nước mắt của nàng giọt lớn rơi xuống, khóc rất có mỹ cảm. Trông thấy Viên Y cái phản ứng này, Quý Cảnh Thần một mặt mộng bức. Hắn còn tưởng rằng hắn buông tay sẽ để cho Viên Y thật cao hứng, vạn vạn không nghĩ tới thế mà đem Viên Y làm khóc. Quý Cảnh Thần, vì cái gì Viên Y sẽ khóc? Quý Cảnh Thần vô cùng không nghĩ ra. Cảnh Thần, ngươi giận ta sao? Ta thật không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy. Ta chỉ là muốn cho ngươi vui vẻ. Viên Y ngậm lấy nước mắt nói, cách Trương.